Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1375, 1375, nỗi lo của Miến Đà Loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là ai? Cái kẻ phản bội Thịnh Vân Lan. Phản bội Tham Lang là ai? Vân Chân hỏi, nhưng vấn đề này của nàng không nhận được đáp án. Miến Đà Loa nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió nổi lên rồi. Tiếng gió này dường như cũng nhiễm tiếng khóc thút thít của vong hồn. Vân Chân cũng nghe tiếng gió. Huýt, huýt, như khóc thút thít, như là phẫn nộ, bồi hồi trong đầu rất lâu. Năm đó trong sơn cốc ngoài Hỏa Diễm Thành, toàn quân Tham Lang gồm 10 vạn đại quân bị diệt. Tham Lang Thịnh gia năm đó hiển hách nhất cũng bị Mãn Môn Sao chảm trong một đêm. Nhưng ở Bắc Địa, người chịu ơn của Thịnh Vân Lan không ít. Thời điểm Tham Lang gặp chuyện, có người âm thầm cứu giúp các tướng sẽ chưa kịp trở về Tham Lang. Miến Đà Loa chậm rãi nói, bộ phận Tham Lang còn sống kia thấy thế cục đã mất, tạm thời ẩn mình, nhưng thù hận nhiễm máu tươi họ sẽ không quên. Báo thù đã ăn sâu vào máu của họ, nảy mầm bén rễ trong lòng họ. Mấy năm nay, bọn họ phân tán các nơi. Nhưng ta biết, một khi có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ mặc kệ tất cả, cầm lấy vũ khí trong tay mình, lần nữa chiến đấu vì Tham Lang, chiến đấu vì Thịnh gia, chiến đấu vì 10 vạn vong linh trong sơn cốc kia. Thời điểm Miến Đà Loa tự thuật, giọng điệu không hề lên xuống, ngược lại ông ta nói chuyện rất bằng phẳng. Ông ta dùng giọng bằng phẳng tỉnh táo nhất kể nàng nghe những việc này. Nhưng là, người nghe như Vân Chân vẫn nghe ra tính nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy, thù hận trả thù cho 10 vạn vong hồn sao có thể không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nghiêm trọng, vậy tiền bối bảo ta rời đi có phải vì lần này xuống núi nghe được tin tức gì từ những cố nhân đó không? Vân Chân hỏi, nghe đến đây, liên hệ mọi chuyện lại. Vân Chân dần đoán ra dụng ý của Miến Đà Loa. Mối thù của 10 vạn vong hồn, mối thù Thịnh gia Mãn Môn Sao Trảm, còn cả kẻ phản bội vô sỉ đang tiêu dao bên ngoài. Đủ chuyện bi thương nặng nề như vậy. Nếu Miến Đà Loa thật sự gặp lại những cố nhân còn sống của năm đó, hành động của ông ta có thể giải thích được. Miến Đà Loa nhìn nàng. Tuy ông không nói gì, nhưng Vân Chân biết mình đoán đúng rồi. Lần này Miến Đà Loa xuống núi quả thật đã gặp cố nhân trong Tham Lang. Nếu không, ông đã không sốt ruột bảo hữu hộ pháp mạo hiểm tới Hỏa Diễm Thành đón nàng. Người bắt buộc phải đi. Không thể tiếp tục ở lại nơi này. Nếu ngươi không muốn rời khỏi Vân Hán Quốc, vậy ít nhất cũng không được ở lại Bắc Địa. Ngươi phải đi thật xa. Rời xa Bắc Địa, rời xa người trong hoàng tộc. Miến Đà Loa nhíu mày. Ta đã gặp người bị thù hận che mờ hai mắt. Ta cũng biết nỗi đau phải gánh trên lưng 10 vạn vong hồn. Còn cả thù hận Mãn Môn Sao Trảm. Nỗi đau và hận thù đó sẽ tra tấn một người bình thường đến phát điên. Đánh mất chính mình. Thậm chí không còn giống một con người. Ngươi là nữ nhi của cửu ca. Ta không muốn thấy ngươi có ngày đó. Cho nên, rời khỏi đây. Cách xa bọn họ. Những thù hận đó không có liên quan tới ngươi. Ngươi đừng để họ tìm được ngươi. Ngươi phải trốn đi. Càng nói, thống khổ càng lộ rõ trên gương mặt của Miến Đà Loa. Bởi vì ta không muốn nhìn ngươi dẫm lên vết xe đổ. Những nỗi hận đó, những ân oán đó, cứ để chúng mai táng theo vong hồn trong sơn cốc kia. Đừng thoát ra, đừng lại có người bị thù hận khống chế. Chuyện ngôn tình, ông không muốn lại nhìn thêm một bi kịch. Cách chương.